Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 248, không đi anh sẽ hối hận cả đời. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tiệm cơm Đào Nguyên, tầng 12, phòng 3047, anh đi mau đi, Nhược Nhiên ở đang ở đó, không đi anh sẽ hối hận cả đời. Nói xong, không đợi người đàn ông kia nói gì, cô trực tiếp cúp máy. Phía sau là giọng nói thúc giục của Bạch Hạo Minh, Tiểu Ái, lên máy bay đi. Vưu Tiểu Ái tắt điện thoại rồi bỏ vào túi của mình, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ nhìn Bạch Hạo Minh, chạy tới bên anh nhưng không quên mang theo hành lý cùng Bạch Hạo Minh đi về phía kiểm tra. Hai người nhìn nhau, trên mặt là nụ cười rạng rỡ. Cuộc gọi này coi như là đền bù cho Trầm Nhược Nhiên, người kia sẽ tới mau thôi, thực chất bản tính của Vưu Tiểu Ái không xấu. Cô ta cũng không phải loại tồi tệ, chẳng qua là thấy Bạch Hạo Minh cố chấp muốn giữ Nhược Nhiên, mới làm ra chuyện quá đáng này. Cô chấp nhất cô làm việc này cũng chỉ vì muốn có tình cảm của Bạch Hạo Minh. Rốt cục bóng dáng của hai người đã biến mất khỏi chỗ kiểm tra trong đám người đông đúc. Bất kể thế nào, cô cũng hy vọng Bạch Hạo Minh ình một cơ hội. Ngôn tình là thiên đường. Từ Đồ Hiên Nhiên nhận một cú điện thoại kỳ dị. Khách sạn Đào Nguyên, tầng 12, phòng 3047. Cô gái trong điện thoại còn nói Trầm Nhược Nhiên ở đó. Chân mày hắn trao lại gọi lại cho người kia, nhưng không liên lạc được. Đây không phải là một trò đùa dai chứ. Từ Đồ Hiên Nhiên trầm mặt bấm số Nhược Nhiên, nhưng một hồi lâu sau cũng không có người nhận. Giờ Từ Đồ Hiên Nhiên mới nhận ra lúc này đang có chuyện. Hắn cầm áo khoác của mình, vội vã chạy xuống lầu, đi tới bãi đỗ xe, mở cửa, đi thẳng tới khách sạn Đào Nguyên. Vừa gọi điện về nhà, tài xế chứng thật đúng là Nhược Nhiên đi tới khách sạn. Lúc này, lòng Từ Đồ Hiên Nhiên bối rối, môi mỏng mím chặt lại nhớ tới những lời mà cô gái kia nói, nếu không đi, sẽ hối hận cả đời. Cách chương.